Đăng Hoa Tiếu, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội hoa đào năm nay ở Thịnh Kinh, điều nổi tiếng nhất không phải là tập thơ được tổng hợp sau bữa tiệc văn nhân ở Đình Hồ Tâm. Cũng không phải là những khúc ca trong trẻo véo von từ gánh hát nhỏ bên đê sông Cầu Lạc Nguyệt, mà là một loại trà thuốc có tên XNVH sinh ở Nhân Tâm Y Quán. Nghe nói loại trà thuốc này có thể giảm đáng kể chứng nghẹt mũi, giúp những văn nhân không thể ra ngoài vào mùa xuân có thể ngắm nhìn ánh xuân. Đối với những văn khách từng bỏ lỡ cảnh đẹp những năm trước vì chứng viêm mũi, nghẹt mũi, đây quả thật là vị Bồ Tát trong địa ngục. Hơn nữa, nó còn có một cái tên đầy thu hút như vậy. XNVH sinh. Chỉ nghe tên thôi đã thấy để lại hương vị trong miệng. Nghe đồn người bán trà thuốc ở Nhân Tâm Y Quán là một cô gái trẻ yểu điệu thướt tha. Da trắng như tuyết, dung mạo như hoa. Hơn nữa cô gái này còn là một đại phu tọa quán. Điều này càng khiến người ta tò mò hơn. Vì vậy những ngày này, một nửa người đến để xem dược trà Tây Thi ấy. Một nửa người đến để phụ họa theo phong trào. Người đến mua XNVH sinh nối tiếp không ngừng. Trước cửa Nhân Tâm Y Quán mỗi ngày xe ngựa tấp nập, hoàn toàn khác hẳn với cảnh vắng vẻ những ngày trước. Đỗ Trường Khanh đếm số bạc thu vào, mặt mày rạng rỡ đến nỗi sắp nứt ra được, giọng nói ngọt hơn cả mật. Lục đại phu, năm ngày qua chúng ta đã bán được 30 hũ trà thuốc, trừ đi nguyên liệu, lãi được 100 lạng. Trời ơi, chính y cũng thấy không thể tin được. Từ khi cha ta mất, đây là lần đầu tiên ta kiếm được nhiều bạc như vậy. Ngân Tranh tựa vào tủ thuốc, nhìn Lục Đồng cười nói, cô nương nói không sai, chỉ cần đặt cho trà thuốc này một cái tên hay, quả nhiên không lo không bán được. Lục Đồng cúi đầu sắp xếp dược liệu, nghe vậy chỉ mỉm cười không mấy để tâm. Ngân Tranh thông thạo thi văn, nàng đã hỏi Ngân Tranh nhiều câu thơ về hoa dương, rồi chọn XNVH sinh làm tên cha. Những người thân thiết với Hồ Viên Ngoại phần lớn là văn nhân nhã khách. Những người này không thiếu tiền, chuộng phong nhã, Hồ Viên Ngoại chỉ cần dẫn dắt một chút, những người này sẽ đến nếm thử. Một truyền 10, 10 truyền 100, ở Thịnh Kinh không thiếu những người theo đuổi trào lưu thời thượng. Người đến mua trà thuốc chỉ có nhiều thêm. Hơn nữa, XNVH sinh quả thật có hiệu quả kỳ diệu trong việc giảm nghẹt mũi. Chỉ cần có người dùng qua, biết được công hiệu, ắt sẽ quay lại mua tiếp. A Thành thu từng thỏi bạc trắng vào hộp. Đỗ Trường Khanh nhìn Lục Đồng, nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng, Lục đại phu, ta thấy cô tâm tư linh hoạt, dù không làm trà thuốc, làm việc khác cũng ắt có thành tựu, chi bằng hai ta liên thủ kinh doanh, mở ra một con đường M.A.U trong thương hành ở Thịnh Kinh, trở thành đại phú thương số 1 của nước Lương, cô thấy thế nào? Hắn thật dám nghĩ, Lục Đồng nhạt giọng đáp. Không thế nào cả, sao lại không chứ? Đỗ Trường Khanh nghiêm túc nói, ta có bạc, cô nương có đầu óc, hai ta mạnh mẽ liên thủ, ắt sẽ thành công. Ngân Tranh không nhịn được chen vào, trưởng quầy, nếu ngài thật sự có bạc, chi bằng tăng thêm tiền tháng cho cô nương nhà ta đi. Thế đạo gian nan, chuyện đại phú thương số 1 này, cô nương nhà ta không dám nghĩ đến. Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng đang bất động, chậc một tiếng, ta biết rồi, Lục đại phu chí hướng cao khiết, một lòng chỉ muốn hành y tế thế thôi mà. Lục Đồng, một tiếng, Đỗ Trường Khanh vẫn chưa từ bỏ. Lục đại phu, cô thật không suy nghĩ lại sao? Lục Đồng ngẩng mắt, Đỗ Trường quầy có tâm nghĩ những điều này, chi bằng tìm thêm nguyên liệu trà thuốc. Hôm nay là ngày thứ 5, đợt người đầu tiên mua trà thuốc về sắc uống hẳn đã thấy hiệu quả. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai người mua sẽ còn nhiều hơn. Thật vậy sao? Đỗ Trường Khanh nghe vậy, tinh thần phấn chấn, lập tức đứng dậy gọi A Thành đến vận chuyển thuốc. Đi đi đi, A Thành, chúng ta vận chuyển thêm nhiều một chút, đừng để Lục đại phu mệt nhọc. Hắn gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, vừa đi vừa nhìn ra ngoài, đắc ý ngâm giọng hát. Tuyệt sứ phùng sinh, nghĩ rằng bên Hạnh Lâm đường kia, hiện giờ hẳn đang tức điên lên rồi. Bạch Thủ Nghĩa quả thật đang nghẹt một hơi tức, mấy ngày liền không ngủ ngon, khiến gương mặt y sưng phù, kể cả nụ cười thường trực trên mặt cũng có phần cứng nhắc. Hạnh Lâm đường mấy ngày trước đột nhiên có nhiều văn nhân đến mua trà thuốc. Bạch Thủ Nghĩa cho người đi dò hỏi một phen, hóa ra là Hồ Viên Ngoại trong hội hoa đào nói mấy câu khiến người ta tò mò, giúp nhân tâm y quán thu hút không ít khách hàng. Hồ Viên Ngoại là bạn thân của Đỗ lão gia lúc sinh thời. Sau khi Đỗ lão gia mất, Hồ Viên Ngoại luôn quan tâm đến Đỗ Trường Khanh. Nói ra, nếu không phải Hồ Viên Ngoại cách 3 ngày lại mua một ít dược liệu, cái y quán tồi tàn của Đỗ Trường Khanh đã sớm không thể cầm cự đến bây giờ. Bạch Thủ Nghĩa cũng không coi trọng Hồ Viên Ngoại, một kẻ đạo mạo giả tạo, một lão già đáng ghét, đáng đời không ai ưa. Vì vậy, khi biết được là Hồ Viên Ngoại làm người dẫn đường trong chuyện này, Bạch Thủ Nghĩa rất khinh thường, nghĩ rằng Đỗ Trường Khanh để cho y quán hồi sinh, trong cảnh đường cùng đã tìm một người phụ nữ lai lịch không rõ ràng làm đại phu tọa quán, lại bày đặt làm ra thứ trà thuốc gì đó để phụ họa theo phong trào. Nhờ Hồ Viên Ngoại giúp đỡ, loại thủ đoạn đầu cơ trục lợi này, lừa được một thời còn được, muốn duy trì lâu dài là không thể. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao, Bạch Thủ Nghĩa vẫn cảm thấy có đôi phần bất an. Hắn đi đi lại lại trong hậu viện rộng rãi của Hạnh Lâm đường, nắm chặt giải lụa bên hông, ngay cả chậu quân tử lan mới nở cũng không buồn ngắm. Dường như nhận ra sự bồn chồn của Bạch Thủ Nghĩa, Chu Tế bên cạnh nịnh nọt an ủi: quản sự không cần lo lắng, chứng nghẹt mũi viêm mũi vốn khó chữa, viên thuốc nghẹt mũi của y quán chúng ta mỗi mùa xuân đều bán chạy nhất. Hiện giờ những người đó bị lời nói của văn sĩ trong hội hoa đào thu hút mua trà thuốc, cũng phần nhiều là để phụ họa theo phong trào. Đợi sắc uống một thời gian không thấy hiệu quả, tự nhiên sẽ không mua nữa. Bạch Thủ Nghĩa cân nhắc lời này, cũng thấy có vài phần đạo lý. Đúng vậy, những kẻ đọc sách đó ít có chức quan, chỉ là một đám thư sinh hôi hám, thường phùng má giả làm người mập mà thôi. XNVH, sinh, một hũ 4 lạng bạc, không phải ít tiền, dù có muốn vì phong nhã mà tiêu bạc, cũng không thể ngày ngày làm kẻ ngốc. Đúng là đạo lý này. Chu Tế gật đầu, huống chi nhân tâm y quán đã khoe khoang trà thuốc ghê gớm như vậy, đến lúc người ta mua về uống vài ngày, phát hiện không có tác dụng gì, không cần chúng ta ra tay, nước bọt của những văn nhân đó cũng có thể nhấn CHET họ. Cần gì phải lo? Ánh mắt Bạch Thủ Nghĩa lóe lên, trầm ngâm một lúc, giơ tay gọi người làm, thì thầm vào tai Văn Hữu: người ra ngoài tung tin đồn, nói rằng XNVH sinh của nhân tâm y quán uống vào lập tức có thể giảm nghẹt mũi, có hiệu quả kỳ diệu, kiếm mấy chỗ chợ búa miếu mạo mà nói. Tiểu nhị gật đầu, nhanh chóng rời đi. Lông mày Bạch Thủ Nghĩa lại giãn ra. Dân thường ở chợ búa miếu mạo không xuống tay rộng rãi như Hồ Viên Ngoại loại thư sinh chua ngoa này, đặc biệt là những phụ nữ trung niên tính toán chi ly, xem từng đồng bạc rất quan trọng. Nếu bỏ ra nhiều bạc mua trà thuốc nhưng không có chút hiệu quả nào, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ náo loạn lên nhân tâm y quán. Phủng sát thôi mà, nâng càng cao, ngã càng đau. Bạch Thủ Nghĩa cười tâu toét, đuôi mắt hiền lành như di lạc. Cửa hàng ở đầu phố sớm đã được y coi như vật trong túi. Y thậm chí đã nghĩ xem sẽ sửa sang trang trí nó thế nào sau khi lấy được giấy tờ nhà. Phố Tây chỉ có thể có một y quán, Còn về phần Đỗ Trường Khanh, hắn hừ một tiếng, phá gia chỉ tử, cũng chỉ là phá gia chỉ tử mà thôi. Học làm lãng tử quay đầu làm gì? Cách chương.